xuyên chậm sau khi đại lão về hưu. Chương 177, lời mời kết bạn. Góc truyện audio.com. Editor, Đào Tử, không khí hiện trường xấu hổ. Cô gái tức giận nói. Những tin này đều là bịa đặt, đối thủ cạnh tranh cố tình bôi xấu. Sao chắc chắn thế? Cô gái nói, khẳng định rồi, giai nhân tuyệt sắc tiếu. Ở TMO là cửa hàng kỳ hạm, mới hôm qua tôi xem thôi đã vượt mốc 3 triệu. 3 triệu lượt theo dõi đấy, có thể sánh với thương hiệu quốc tế, hàng nội địa hào quang vạn trượng, ghen ghét bốc acid. Làm khách hàng trung thành nhất của giai nhân tuyệt sắc tiếu, cô nguyện liều mình vì nó điên cuồng đánh cô. Cửa hàng kỳ hạm vừa mở, lập tức chú ý, dù tay cô cực nhanh, cuối cùng chỉ cướp được một phần thuốc giảm cân tức thì. Sản phẩm khác mặt nạ bùn dưỡng da mới lên kệ cửa hàng kỳ hạm đã sớm bị người khác giành hết. Dựa theo thống kê sơ bộ, tổng giá trị sản phẩm dự bán lần này hơn 3 tỷ. Chủ shop còn đang nhập hàng, dự tính cuối cùng có thể đạt tới chục tỷ. Chuyện ấy đang treo trên hot search. Đối với giai nhân tuyệt sắc tiếu, mà nói lên hot search là chuyện bình thường như cơm bữa. Hôm nay minh tinh này điên cuồng đề cử fan hâm mộ mua mua mua, sáng mai đỉnh cấp lưu lượng tiểu thịt tươi kia trực tiếp đề cử, ngày sau lại có thiên hậu. Trong lúc lơ đãng, đề cập vị thần tích hàng nội ấy, giai nhân tuyệt sắc tiếu, sớm nổi tiếng tại Weibo chính thức tiến vào xu hướng. Một đống sản phẩm nhái loạn thất bát tao cũng nhảy ra ngoài. Chẳng hạn như, giai nhân tuyệt mỹ tiếu, giai nhân tuyệt sắc tiếu, giai nhân tuyệt sắc tiếu. Trước đó không lâu còn có thương nhân lòng dạ hiểm độc muốn đăng ký trước tên thương hiệu. Giai nhân tuyệt sắc tiếu. Với sản phẩm, nghe tin tức nội bộ nói, chủ nhân, giai nhân tuyệt sắc tiếu. Phản ứng kịp thời khai thông quan hệ tìm người quen trong ban ngành liên quan xin ngăn lại, sớm đăng ký thành công. Đoạn nội tình mạo hiểm kích thích ấy lộ ra ánh sáng, đám fan hâm mộ đều thay nó lau một vệt mồ hôi. Trên Internet yêu ma quỷ quái gì chả có, thủy quân đối thủ cạnh tranh còn rất rất nhiều, chúng ta chỉ nên tin tưởng chất lượng sản phẩm và chính mình. Bọn cô là ví dụ sống sờ sờ. Có các cô ở thủy quân bôi đen không nổi thần tích hàng nổi. Thương nhân tâm can đen quá hèn hạ vô sỉ. Nếu tại thời khắc cửa hàng kỳ hạm sắp khai trương bị tuột xích bị cướp đi tên thương hiệu, vô cáo thực hiện. Giai nhân tuyệt sắc tiếu. Sẽ bỏ lỡ 11-11 năm nay. Kéo tới sang năm, không biết đã bị đối thủ bôi xấu thành dạng gì, fan hâm mộ đau tim chết. Bùi Diệp lẳng lặng nghe cô gái bla bla không dứt, đôi mắt lâm vào suy tư. Dựa theo giới thiệu quyển sách Tiểu Thiên Sư Phế Xài Tuyệt Sắc sở hữu đoàn hồng bao, Lôi Nhã Đình khi bị đối thủ cạnh tranh đăng ký thành công mới phát hiện việc ấy, một lần nữa rơi vào khủng hoảng. Nếu không dựa vào chất lượng sản phẩm, quá cứng tự mang lưu lượng nữ thần Mary Sue có người yêu tổng tài bá đạo hết mực ủng hộ, cô cũng vô pháp sáng tạo kỳ tích 11-11 năm thứ hai ngày tiêu thụ 20 tỷ. Đoạn kịch bản này xem như gờ chiều của quyển sách, giai đoạn đầu chịu ủy khúc đến năm 2 tuyệt địa lật bàn, lấy góc độ sảng văn đúng là thoải mái lật trời. Thế mà bị Lôi Nhã Đình chặt đứt, Bùi Diệp hơi suy tư liền phát hiện mấu chốt vấn đề. Lôi Nhã Đình trong tiểu thuyết nguyên tác năm 2 mang thai. Quỷ đế, trong bụng cần lượng lớn tuổi thọ khí vận, hiện tại cốt truyện đổi, Lôi Nhã Đình năm nhất đã hoài thai, mà. Quỷ đế, góc truyện audio.com, không thể ở trong bụng cô ta đợi đến 11 tháng 11 năm 2. Có lẽ vì nguyên do này, sự kiện đoạt đăng ký mới sớm bị vạch trần cho Lôi Nhã Đình. Bằng không Lôi Nhã Đình sao lại, trùng hợp, tỉnh táo phát hiện sản phẩm mình bán vẫn là 30, không có thương hiệu độc quyền, thậm chí chẳng có giấy phê chuẩn dược phẩm. Cô còn lợi dụng nhân mạch ngăn người khác xin, đoạt đăng ký trước một bước. Đám lệ quỷ không ngừng bật đèn xanh cho Lôi Nhã Đình, quá nửa là vì 11-11 lần này. Bùi Diệp hỏi mấy cô gái một vấn đề. Tôi cảm thấy thuốc ba phần độc, giai nhân tuyệt sắc tiếu, là mỹ phẩm, các người không sợ. Cô gái hỏi lại, sợ cái gì, ví dụ như suy giảm, có độc tố tích tụ nhiều ảnh hưởng tuổi thọ hại thân. Cô gái giảm thọ một năm nghiêm túc nói, có gì đâu, một năm tuổi thọ thì sao? 10 năm tôi cũng chấp nhận, đầu năm nay ai có thể bảo chứng mình chết già, cô gái vô tình nói. Hồi đó tôi mập dạng ấy từng đi hút mỡ, ăn không biết bao nhiêu thuốc giảm cân, tâm hoàng khí đoạn đổ mồ hôi lạnh, ngủ cảm giác tim đập khó chịu, nhiều lần tưởng mình không tỉnh lại. Nếu giảm thọ thật, giảm 10 năm 20 năm mới đáng sợ. Một năm tuổi thọ tính toán ra là tôi kiếm lợi lớn. Giảm thọ không đáng sợ, sợ là sợ uống thuốc giảm thọ còn không có hiệu quả. Dáng vẻ trước đó của cô mất hẳn tự tin trong cuộc sống, hiện tại thành mỹ nữ thanh xuân tịnh lệ. Có giảm thọ, đừng nói một năm, 10 năm, 20 năm cô đều đổi. Các cô gái khác dồn dập gật đầu phụ họa. Trước đây các cô không tự tin với dung mạo của mình, hiện tại ưa nhìn, đi tới đâu cũng dám ngẩng đầu ưỡn ngực. Bùi Diệp cười nói, tốt ghê, vậy tôi cũng thử một lần. Có mua thì mua ở cửa hàng Kỳ Hạm nha, chủ cửa hàng không bán ở WeChat nữa, vì hàng giả tràn lan, thương hiệu thật giả lẫn lộn, chủ thương hiệu tức giận đã mở cửa hàng Kỳ Hạm. Cô gái nhiệt tình nhắc nhở Bùi Diệp tránh cô bỏ giá cao mua hàng giả, quay đầu chửi hàng thật lừa đảo. Được, cảm ơn đã nhắc nhở. Tách khỏi mấy nữ sinh, Bùi Diệp cảm khái. Lôi Nhã Đình coi như làm chuyện tốt. Ứng Lân nói, cô ta bán thuốc giả hại người đấy. Cái đó phải xem ý kiến người dùng, hiệu dụng rõ rệt đến thay đổi nhân sinh, trả giá cao cũng cam tâm tình nguyện mua. Sản phẩm của Lôi Nhã Đình đối với những người tự ti khiếm khuyết ngoại hình vẻ ngoài đúng là bảo bối. Nói thì nói vậy, nhưng nguyên liệu phải dùng cô hồn dã quỷ. Biết chừng hậu bối con cháu, may mắn, ăn mảnh vỡ hồn phách trưởng bối đã khuất nhà mình, không khỏi rét run, chấm, Bùi Diệp lướt Weibo, phát hiện cư dân mạng tranh luận với nhau. Fan hâm mộ, giai nhân tuyệt sắc tiếu. Đăng ảnh trước sau sử dụng đề cử, nhìn cực giống chàng cảnh thủy quân chào hàng online. Rất nhiều cư dân mạng lạnh lùng chế giễu đáp trả, nhưng vẫn có cư dân mạng tâm động muốn thử một lần. Một fan dư luận hỗn chiến, cửa hàng Kỳ Hạm làm ăn càng tốt. Bùi Diệp ấn mở WeChat tìm tới đan sư công chúa nhỏ Dược Tông. Dược Tông các người với thiên sư liên minh không biện pháp ứng đối. Đan sư mau trả lời lại, việc buôn bán của cô bị Lôi Nhã Đình chèn ép muốn ngạt thở, gần đây rất nhàn. Chờ đợi thời cơ chín muồi thôi, trước tiên để cô ta phách lối đắc ý một hồi. Sở nghiên cứu đã điều chế ra tân dược, chi phí giảm nhiều, hiệu quả cũng tính tốt. Chỉ chờ chuyện Lôi Nhã Đình kết thúc, Dược Tông có thể đẩy tân dược chiếm lĩnh thị trường trống rỗng. Vừa hay tôi nghỉ luôn, gocchuyenaudio.com. Bùi Diệp đang chuẩn bị hỏi Chu Thuần An, WeChat thêm một người xa lạ xin kết bạn. ID rất ngay thẳng, Phong Đô Đại Đế, ảnh đại diện là bản thân hắn. Chấn nhận lời mời kết bạn. Đại đế bản đế, ừ tìm tôi có việc, Phong Đô tra được một việc, ta hy vọng ngươi có thể giúp đỡ. Đại đế cũng không hàn huyên, nói ngay vào điểm chính. Ngươi hẳn biết xương cánh tay kia, đại bộ phận tàn xương cánh tay đều nằm trong tay đám lệ quỷ, đây là át chủ bài quan trọng nhất thúc đẩy. Quỷ đế, sinh trưởng, chiến lực Phong Đô và thiên sư liên minh chỉ sợ không đủ, không biết có thể tương trợ. Cách chương.